xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 59, chuyện năm đó, 19, Mặc Khuynh, sẽ không có ai lại trở thành tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad, quay bua, dìu sao, chương 59, chuyện năm đó, 19, Mặc Khuynh, sẽ không có ai lại trở thành tôi. Dịch, CP88, mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Mặc Tùy An lề mà lề mề. Khó khăn mở miệng, cứ như đứng dưới một cái lò hỏa thiêu. Dù chỉ nói một chữ cũng có thể khiến cho cậu ta khó chịu đến mức tim gan phèo phổi đều lộn hết cả lên. Ngược lại Mặc Khuynh thì chẳng buồn nhấc mắt lấy một cái. Không nói chuyện, cho mặt mũi còn không cần. Mấy cậu chuẩn bị cho cuộc thi toán mô hình đến đâu rồi? Mặc Tùy An trong lòng thì ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Mặc Khuynh một lượt. Miệng lại nói, năm ngoái tôi từng đi thi, đạt được giải thưởng cấp tỉnh. Có kinh nghiệm, tôi có thể giúp các cậu. Nếu như cần thiết thì tôi cũng có thể gia nhập vào tổ của các cậu. Theo như bát nắm sơ thì hệ thống giải tác giả tự thiết lập có một giải đặc biệt cấp quốc gia. Một giải nhất cấp quốc gia, còn lại là giải cấp tỉnh. Mục tiêu của Khuynh là giải đặc biệt cấp quốc gia. GT, Mặc Khuynh không phản ứng lại cậu ta. Mặc Tùy An tiếp tục, thẩm kỳ đã nằm hơn một năm, không theo kịp chương trình học. Lấy ra cảnh của Mẫn Xưởng cũng chẳng biết trong nhà có nổi cái máy tính không. Càng đừng nói là học chương trình và mô hình. Nếu cậu ký thác hy vọng lên người bọn họ thì chỉ có thể trở thành trò hề. Cậu và Ôn Nghênh tiết chuyển đến cùng một đợt. Rất nhiều người đều mang hai người ra so sánh. Chỉ cần tôi rời khỏi tổ của Ôn Nghênh Tuyết, bọn họ muốn lấy giải sẽ rất khó khăn. Mặc Khuynh vẫn không phản ứng. Đã hạ mình nói chuyện với Mặc Khuynh như thế mà vẫn bị cô ngó lơ. Mặc Tùy An đã sắp không kìm nén được muốn nổi giận. Cậu ta ổn định lại tâm trạng. Giọng điệu đã dần cứng ngắc. Ba xuất viện rồi. Nói dù sao cậu cũng từng làm con gái của ông ấy hơn một tháng. Không mong quan hệ với cậu quá căng thẳng. Tối nay cậu theo tôi về Mặc gia đi. Ba sẽ ăn với cậu một bữa cơm. Giữa câu chữ vẫn không giấu được kiêu ngạo. Mặc Khuynh thật sự bị cậu ta lải nhải bên tai đến mức phát phiền. Đôi mắt hẹp dài khẽ nâng. Lạnh nhạt lại ngạo mạn hỏi lại. Ông ta xứng. Mày đừng có mà không biết điều. Mặc Tùy An rốt cuộc không nhịn được nữa. Hình tượng cố gắng duy trì nãy giờ cũng thoáng chốc sụp đổ. Trước đây là ai giả mạo thân phận vào Mặc gia cho bằng được. Bây giờ mời đến còn lên mặt ra vẻ thanh cao. Mày tưởng mình thật sự cao giá lắm mà. Mặc Tùy An lại trở về là dáng vẻ cao cao tại thượng. Cậu ta từ đầu đến cuối vẫn không hề coi Mặc Khuynh ra gì. Thậm chí còn cảm thấy chỉ cần mình vừa mở miệng là Mặc Khuynh sẽ mừng như điên mà chạy vội về Mặc gia. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mặc Khuynh nâng mắt, trên mặt thấp thoáng khinh thường. Tôi đang ở nhà Giang Khắc, lại có Hoắc Tư chống lưng. Cần làm một con chó vẫy đuôi với các người sao? Nếu như cô có một xíu siêu biểu hiện rụt rè thôi thì có lẽ Mặc Tùy An đã có thể chế giễu thêm mấy câu. Nhưng cô lại cứ thừa nhận thản nhiên như thế. Mặc Tùy An thật sự tức điên. Hít sâu một hơi, Mặc Tùy An chỉ thẳng vào mặt cô mà nói. Nhìn mày có giống tiểu nhân đắc ý không? Mặc Khuynh thản nhiên đáp. Có gì không thể, Mặc Tùy An giận không thể kiềm chế. Rồi sẽ có một ngày mày phải ngã thảm. Mặc Khuynh tiếp lời. Chắc chắn không thể thảm bằng Mặc gia. Mặc Tùy An nói một câu. Mặc Khuynh đáp lại một câu. Liên tục như thế đến mấy lần. Cậu ta thật sự không nhịn được nữa. Nhấc chân dẫm lên mặt cỏ. Sau đó đi lên trước hai bước. Hướng thẳng Mặc Khuynh mà đạp xuống. Hai mắt khẽ híp lại. Mặc Khuynh nhón một viên sỏi. Nâng tay bắn ra. Viên sỏi vẽ một đường dứt khoát trên không trung, chuẩn xác bắn vào đầu gối Mặc Tùy An. Một khắc khi bị viên sỏi kia bắn trúng đầu gối, cẳng chân vừa nâng lên không trung của Mặc Tùy An trong chớp mắt dừng lại. Sau đó theo cơ thể của cậu ta ngã bịch, Mặc Tùy An đau đến mức vội ôm lấy đầu gối của mình. thật sự nghi ngờ lúc trước Mạc Tùy An này lấy vị trí đứng đầu thế nào với cái trí thông minh này. Thật sự, ngu thấy thương luôn. Mạc Khuynh đứng lên, phủi bụi và cỏ dính trên người. Sau đó như đi dạo trên sân vắng. Bước lên trước hai bước. Giây tiếp theo, mũi chân của cô đá trúng bụng Mạc Tùy An. Mạc Tùy An đau đớn kêu lên. Trực tiếp nằm trên đất cuộn lại thành một con tôm. Thu lại ngạo mạn trên người nhóc đi. Mạc Khuynh rũ mắt nhìn cậu ta. Như đang nhìn xuống một con kiến bé nhỏ. Trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Nhóc còn chưa đủ tư cách. Sau đó rời khỏi. Mạc Tùy An cuộn người nằm trên cỏ. Bàn tay túm chặt mấy ngọn cỏ bên cạnh. Đôi mắt đỏ tràn đầy hung ác và hận thù nhìn theo bóng lưng Mạc Khuynh. Cuộc thi toán mô hình diễn ra sau khi bài thi giữa kỳ kết thúc. Địa điểm là tại Đại học Đông Thạch. Diễn ra trong 3 ngày. Ngày diễn ra cuộc thi giữa kỳ. Giống với lần thi tháng. Mạc Khuynh lần này cũng là người đầu tiên ra khỏi trường thi. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi tờ bài làm đều được cô điền kín. Chiều hôm sau, môn thi cuối cùng kết thúc. Mạc Khuynh vừa ra khỏi cổng trường thì gặp Tống Nhất Nguyên vừa từ thư viện đi ra. Tống Nhất Nguyên thấy cô, sắc mặt thoáng chốc tái mét. Sao em lại nộp bài thi đầu tiên nữa thế hả? Tổng cộng có 4 môn thi thì thầy gặp được em 2 lần rồi. Nếu thầy đứng chờ ở cổng trường thì có thể gặp được cả 4 lần đấy. Mạc Khuynh dửng dưng đáp lại. Tống Nhất Nguyên, tự hào quá ha. Mạc Khuynh thoáng nhìn qua chồng sách giày Tống Nhất Nguyên đang ôm. Nhướng mày, cha ra được gì rồi? Nhắc đến chuyện này. Tống Nhất Nguyên thoáng cái tỉnh táo. Diêu rào rào, Mạc Khuynh híp mắt, không phải là cha ra, mà là thầy nghe nói. Tống Nhất Nguyên bước lên mấy bước, đánh giá Mạc Khuynh, ngõ Ly Tử có mấy ông cụ trăm tuổi. Trong đó có một người là cựu học sinh của Trung học Quân Đức. Đã già nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Tuy ông ấy không trực tiếp chứng kiến chuyện của Diêu rào rào, nhưng thân là học sinh khóa sau. Ít nhiều cũng đã nghe được phong thanh tin đồn. Mạc Khuynh lẳng lặng nhìn anh ta. Sắc mặt của Tống Nhất Nguyên dần trở nên nghiêm túc. Nhìn Mạc Khuynh, chậm rãi nói. Ông ấy nói, Diêu rào rào từng bị một ác bá ở địa phương cựa IGH Iota ép. Diêu Đức Hiên lại không dám đắc tội kẻ đó nên đã đồng ý gả Diêu rào rào đi. Diêu rào rào tự sát ngay vào ngày hôm sau. Người ấy bị Diêu Đức Hiên bức chết. Có đúng không? Mạc Khuynh nói. Đúng. Một năm kia, cô được đưa đến Trung học Quân Đức. Kết bạn với Diêu Rào Rào. Cô của năm đó, một thân sát khí. Vì tính tình không chịu thua thiệt mà gây thù chuốc oán khắp nơi. Bị bạn học xa lánh. Chỉ có Diêu Rào Rào là ngưỡng mộ phong cách của Mạc Khuynh. Thấy cô luôn một mình nên thường xuyên chạy đến bầu bạn với cô. Cô là người đứng trên chiến trường sinh tử. Bên người là chiến hữu, kẻ địch, bệnh nhân, không thể hòa hợp vào xã hội của người thường. Mà cô gái yểu điệu này, thường tặng bánh ngọt và sách cho cô. Nửa đêm cùng cô lẻn vào thư viện, dạy cô cách đối nhân xử thế, đưa cô vào cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà, cô có việc ra ngoài nửa tháng. Sau khi trở về lại nhận được tin giữ Diêu Rào Rào đã treo cổ tự vẫn. Ở góc nhìn của cô, Diêu Đức Hiên đổi con gái lấy Bình An, là một kẻ nhu nhược hèn nhát, không xứng với cái thanh danh tốt được người đời sau sùng bái kính ngưỡng. Khi đó em bao nhiêu tuổi? Tống Nhất Nguyên thử hỏi. 14-15 gì đó. Mạc Khuynh không để ý lắm đáp. Cô cũng không nhớ rõ. Tống Nhất Nguyên kinh ngạc, suy nghĩ một hồi, lại hỏi, vậy lúc em bị giam trong căn cứ số 03? Không hiểu mấy chương này làm sao tác giả lại viết thành căn cứ số 03. Không biết là nhầm hay còn dụng ý khác nên bát cứ tạm để vậy đã. Mạc Khuynh, 19, Tống Nhất Nguyên kinh ngạc đến mức hai mắt mở lớn. Cố nhịn lại không để bản thân phải văng tục. Các em ấy, Tống Nhất Nguyên nhất thời không biết phải nói gì. Nhìn những học sinh tinh thần phấn khởi đi qua. Cũng 18-19 tuổi. Mạc Khuynh cũng nhìn về phía đó, bỗng nhiên khẽ cười, nhẹ nhàng như không nói. Thời đại này sẽ không có ai lại phải trở thành tôi. Trước khi cô ngủ say, có người đã hứa hẹn với cô rất nhiều. ít nhất là có một điều này người đó đã làm được. Cách chương.